Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 297, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 31, góc truyện audio.com, Vân Y chỉ cảm thấy cái người này cũng thật hấp tấp. Nhưng cô còn có một cái nghi hoặc chính là cô sao lại ở chỗ này rồi? Không phải bị Alice giam lại rồi sao? Em, Vân Y vừa mở miệng phát hiện muốn nói chuyện cũng không xong, cổ họng đặc biệt đau đớn. Vân Y dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Choi, lúc này Choi mới ý thức được vấn đề mình vừa rồi xem nhẹ. Anh vội vàng từ kệ đầu giường ở mép giường bưng tới một chén máu tươi. Vân Y nhìn chén máu tuy rằng trong lòng kháng cự, nhưng thân thể lại rất thành thật, chưa kịp suy nghĩ chần chừ tay cũng đã tiếp nhận chén máu kia, sau đó uống một hơi cạn sạch. Em đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở chỗ này? Có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Choi, cô nhớ rõ. Cô bị Alice nhốt lại. Choi bị Vân Y hỏi cũng không nói gì, lặng lặng nhìn cô qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Vân Y, sau này, để anh bảo vệ em, ngữ khí kiên định tương xứng với khuôn mặt nghiêm túc mỹ thiếu niên đang tản phát ra mị lực mê người sáng rọi. Vân Y không biết Choi phát hiện Vân Y liên tục 2 ngày không tới đi học. Sau 2 ngày mới phát giác cho nên, liền nhanh chóng vội vàng mà đi tìm người, phát động cả thế lực chính mình đi tìm. Hắn dùng không sai biệt lắm 1 ngày thời gian, mới phát hiện ra Vân Y bị tiểu thư nhà Annie bá tước giam lại. Thời điểm Choi tìm được Vân Y hoàn toàn hôn mê bất tỉnh mà nằm ở trên giường, gương mặt suy yếu tái nhợt trắng như tuyết khiến người ta sợ hãi. Khi đó Choi chỉ sợ Vân Y sẽ bởi vậy mà biến mất. Cho nên hắn vẫn luôn ngồi ở mép giường Vân Y chờ đợi cô tỉnh lại, giống như sợ hãi Vân Y cứ thế biến mất ở trước mắt chính mình. Có thể là bởi vì trời cao nghe được hắn cầu nguyện cho nên Vân Y mới có thể tỉnh lại không có việc gì. Nhìn trên mặt Choi kiên định bất di chính nghĩa lẫm nhiên, như là đang nói lời thề nặng tựa Thái Sơn. Vân Y nhìn hắn, chỉ là đột nhiên một dòng nước ấm xa vào trong lòng, không nói gì. Choi đem chén đặt sang một bên, biểu tình Vân Y khiến Choi có chút hiểu lầm. Anh tưởng rằng Vân Y không vui vì anh là người cứu cô, vì anh nói như vậy con ngươi chỗ sâu trong đen lại, bất quá cho dù có thất vọng, Choi cũng không nói gì. Cái gì, lúc này, Chazel mới biết được Vân Y là bị Alice nhốt lại. Alice là cái đồ biến thái, là đứa cố chấp điên cuồng, Chazel vẫn luôn biết chỉ là không nghĩ đến Alice sẽ làm ra động tác như thế. Đinh, độ hảo cảm công lược cộng 5, tổng độ hảo cảm 75, ký chủ, không ngừng cố gắng đi. Vân Y, đúng rồi, Vân Y hiện tại vẫn còn ở chỗ Alice, hắn phải nhanh chóng đi cứu nàng. Chazel vội vàng ném di động đi, đơn thương độc mã chạy tới chỗ Alice. Đi tới biệt thự nhà Annie, nhìn bên trong đều là một mảnh đen như mực, Chazel có chút sợ hãi. Sợ hãi Alice, có phải hay không đã đem Vân Y giải quyết rồi? Chazel ngốc lăng nhìn biệt thự xa hoa trước mặt hồi lâu, lại không biết vì sao, bước chân mình lại nặng nề đến vậy. Cách chương.